Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 532, vật cưỡi. Cổ khí. Ầm ầm ầm, Thiên Uyên giơ lên cao đè ép mà đến. Ánh kiếm cùng chiến mâu va chạm, chỗ giao kích thế giới sinh diệt. Tảng lớn biển sao cuồn cuộn rơi xuống, đem vạn cổ thanh thiên đều nhấn chìm rồi kia hừng hực gợn sóng. Chính là dị vực bất hủ đều sợ mất mật, không dám tới gần, mạnh mẽ quá đáng, đó là vượt lên vạn đạo bên trên. Nhìn xuống kỷ nguyên chìm nổi người thống trị, huy hoàng chư thiên, duy ngã độc tôn, nhữ thân vẫn còn giới hải, cách không lực lượng phù phiếm, cũng dám cùng Ngô gắng chống đỡ. Này huy hoàng thiên uy bên dưới, không nhữ dung thân vị trí, hoàng kim chiến mâu đột nhiên quét qua, lấy tuyệt diệt đại vũ trụ chi thế vung đập mà qua. Sắc bén lưỡi mâu trên có hơn vạn luân đại nhật đang thiêu đốt sụp đổ, phóng ra chói mắt bất hủ ánh sáng xa xa quan sát các sinh linh ngơ ngác. Bởi vì, kia từng tia từng sợi buông xuống phát sáng dĩ nhiên là phù văn biến thành. Mỗi một đạo phù văn đều có ngôi sao kích cỡ tương đương. Ẩn chứa gợn sóng chính là bất hủ giả cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Âm thanh của An Lan lạnh lẽo mà ngạo nghễ, nhìn xuống vạn cổ kỷ nguyên thay đổi. Hắn có như vậy tư bản bong bong. Ánh kiếm hình người kia vặn vẹo, ở vạn ngàn ánh thương bên trong hóa thành một thanh toàn thân trắng trường kiếm màu vàng óng. Bị do tới tiên quang đại thủ nắm chặt ầm ầm. Trong nháy mắt, vạn đạo cộng hưởng, có siêu nhiên chư thế bên ngoài vĩ lực bắn hiện, như là chấp trưởng chư thiên, chúa tể vạn giới chìm nổi. Vạn cổ hưng suy đều do người, không do trời, kia từ từ lờ mờ môn hộ sau. Thuyền cô độc trên bóng dáng càng rõ ràng, xanh nhạt trường bào che trời, một đôi mắt đạo tận vạn cổ tăng thương hắn giơ tay. Cầm kiếm đơn giản động tác, lại đầy dẫy khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Một luồng do trường sinh mà vô sinh kiếm ý khuấy động mà lên, vượt lên vạn cổ chư thiên trên. Trong lúc nhất thời, do vô tận ánh kiếm phun ra, tự đi qua, tự tương lai, tự hiện tại, cuồn cuộn vạn cổ, đạo bất tận anh hùng, táng bất tận nhân kiệt. Dưới một kiếm, vạn đạo bên trên, oanh sát, ánh kiếm diễn biến, có bình loạn quyết ý nhị chảy xuôi trong đó, lại chỉ là một góc, không gì sánh được hùng vĩ rộng rãi, khủng bố mà dọa người, chúng sinh đều run, để vạn vật điêu tàn, có thần chết ma khắp ai oán, còn có một loại làm người tê cả da đầu lạnh lẽo bong bong bong. Trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc khuấy động, chém chết vạn vật, xung kích cánh cửa thứ hai đều lờ mờ. Bức An Lan thối lui ong ong ong vượt lên tất cả bên trên gợn sóng bắn ra. Quét ngang toàn bộ chiến trường mà qua, khiến cho hết thảy sinh linh đều hoảng hốt trăm tức, tai mắt đều không, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được một luồng không gì địch nổi uy thế dội dừa. Mà qua, làm bọn họ thân thể đều nhanh sụp đổ rồi, như là tàn lá giống như bị cuốn bay, rơi xuống. Lại cuốn lên lại rơi xuống trong vô thanh vô tức, nơi đó lại khôi phục yên tĩnh, chỉ là trên vòm trời hai cánh cửa cũng không thấy, dường như tản đi bình thường, chỉ có vô biên hỗn độn khí bổ sung nơi đó, một mảnh hư vô, chòm sao vẫn diệt, vòm trời đổ nát, chư thiên đại dung chuyển, nếu không có Thiên Uyên bảo vệ, e sợ, nửa ngày, mới có chí tôn nhân vật thở dài. Mang theo sâu sắc kính nể cùng ngóng trông như vậy vĩ lực, mới nhưng chân chính có thể xưng tụng nhìn xuống vạn cổ, vượt lên vạn giới bên trên. Hết thảy sinh linh đều trầm mặc, sau đó chấn động, vì mình có thể tiếp tục sống sót mà vui mừng. Thiên Uyên bảo vệ lấy bọn họ, nhưng dù là như vậy, cũng không có thiếu sinh linh ho ra máu, nhục thân đổ nát, bị vừa mới dư âm cuốn lên, suýt nữa ngã xuống. Trong đó thậm chí không thiếu dị vực cường giả chí tôn. Quả thực làm người nghe kinh hãi, có thể làm cho bất hủ chi vương cùng tiên vương, táng vương tranh cướp sự vật, sẽ là cái gì? Đồng thời, có cửu thiên chí tôn nói nhỏ, rất khó hiểu cấp bậc kia cao cao tại thượng đại nhân vật, còn có cái gì có thể xúc động nỗi lòng của bọn họ? làm bọn họ ra tay tranh cướp. Chẳng lẽ dính đến cảnh giới càng cao hơn hay sao? Có thể cấp bậc kia cảnh giới bên trên. Thật còn có đường sao? Nếu là có, vì sao lại chưa từng thấy như vậy sinh linh? Thời khắc này, ách thổ nơi sâu xa, phá nát trước tế đàn. Phía kia hòm gỗ mục đang bị hoang mang theo. Trốn xa mà ra, hắn dĩ nhiên thành công đi vào chảm ngã đại cảnh, giờ khắc này bỏ qua rồi đế tộc sinh linh cũng. Phản tổ vũ ý sư tử, đang không ngừng hướng về đế quan phương hướng gấp rút chạy tới, hô. Vật ấy dĩ nhiên trêu đến như vậy tranh cướp, vẫn là dị vực bất hủ chi vương mục tiêu. Tất nhiên là không thể rơi vào trong tay bọn họ, mang về, nhất định phải mang về. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, trận chiến này sau, hắn đã được kiến thức chân chính cường giả, càng là nhìn thấy vị kia cửu thiên nhân vật vô địch. Sáng lập vô số truyền kỳ cùng thần thoại tồn tại. Trên thực tế, bây giờ ngoại giới so với hắn tưởng tượng còn muốn sốt sáng, còn kinh khủng hơn. Hoang được hòm gỗ mục tin tức này bị dị vực hai vị tuổi trẻ vương giả tiết lộ, gợi ra động đất. Hoang, hắn được hòm gỗ mục, đó là các bất hủ chi vương cần sự vật, tuyệt không cho phép mất đi. Cái này cũng là một hồi kinh thiên sóng lớn. Đối với dị vực tới nói, cổ khí xuất thế, đây là một hồi động đất. Tối thiểu, bây giờ ở thần dược sơn mạch cùng ách thổ nơi đó dị vực tu sĩ tất cả đều điên cuồng. Phía trên từ lâu truyền ra lệnh, chính là sới ba tấc đất cũng phải tìm đến hoang. Bây giờ, khu vực này trở thành đại loạn đầu nguồn, đã vượt qua khắp nơi lúc mới đầu phòng trừng. Hoàn toàn là bởi vì hòm gỗ mục xuất thế. Hoang ở đại chiến như vậy bên trong được cái thứ kia. Nhanh, cấp tốc điều động, đem hắn bảo vệ trở về. Không chỉ có là dị vực, chính là cửu thiên các sinh linh cũng không thể bình tĩnh. Xuất hiện sóng to gió lớn, liền ngay cả trong đế quan, rất nhiều người đang bàn luận, bởi vì biên hoang ở ngoài tin tức truyền đến quá kinh người. Dị vực đại binh áp sát, tụ tập thần dược sơn mạch, hợp hướng táng địa chi mạch, thậm chí cũng hướng thiên thú rừng sâu chạy đi. Có thể nói hưng sư động chúng, đã chiếm được tin tức xác thật, dị vực rất nhiều cao thủ lên đường, chen chúc hướng mảnh kia là không phải chi địa, tất cả đều điên cuồng ở, đang tìm kiếm hòm gỗ mục, không cần chần chờ, trực tiếp xuất kích, kia đồ vật chắc là có thể đối dị vực tạo thành chí mạng uy hiếp. Nếu không, bọn họ làm sao sẽ như vậy phát dồ? Trong đế quan, thiết huyết chủ chiến phái trực tiếp điều động, muốn lập tức trợ giúp, cùng dị vực cường giả liều mạng. Rất nhanh, cửa thành liền mở ra, một cái đường hầm không gian, đem một nhóm lại một nhóm người đưa đi, tiến vào ngoài thành trong đại mạc. Này là bất đồng vài cỗ nhân mã, từng nhóm lên đường, tất cả đều cưỡi ở mạnh mẽ trên dã thú, khoác giáp trụ, màu đen lập lòe, như một dòng lũ bằng sắt thép bay ngang qua bầu trời. Man thú vật cưỡi vô cùng to lớn, phi thiên mà qua, tốc độ quá nhanh, đây là trong đế quan cường ngạnh nhất một nhóm nhân mã. Thiết huyết sát phạt, ở cùng dị vực trong đại chiến, nhất là quả cảm cùng dũng mãnh, cỗ này dòng lũ bằng sắt thép nghiền ép lên trời cao. Đinh tai nhức óc, sát khí ngập trời theo thời gian chuyển giới. Trên chiến trường chém giết hai giới các sinh linh cũng biết, ách thổ bên trong có một tòa mộ lớn. Cuối cùng khai quật chính là một khẩu hòm gỗ mục. Cái gì? Một cái cửu thiên tuổi trẻ sinh linh dĩ nhiên ở ta giới hai vị đế tộc sinh linh trong tay đoạt được. Cổ khí, dị vực các cường giả choáng váng. Tiếp đó phẫn nộ, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Phàm là tiếp xúc được hòm gỗ mục sinh linh, toàn bộ muốn tập nã. Đặc biệt là hiện tại, chiến trường còn trong lúc hỗn loạn. Bọn họ khả năng căn bản là không có cách thoát thân. Vì sao không mời An Lan? Dù đà cổ tổ thôi diễn, nhất định có thể tìm ra hòm gỗ mục bây giờ ở nơi nào. Có người kiến nghị, này còn cần ngươi nói. Đáng tiếc a, khẩu kia dương không có cách nào thôi diễn. Sẽ không có kết quả. Nhằm vào nó bói toán, có khả năng nhìn thấy chỉ là một mảnh hỗn độn. Có người thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Dù cho là Du Đà, An Lan cũng không được. rốt cuộc bị ngăn cản ở Thiên Uyên một bên khác. Hơn nữa khẩu kia dương thật quá mức không phải bình thường. Một vị kia tiên vương cấp cường giả cũng sẽ xuất thủ ngăn cản người của dị vực, mặc dù có thể tìm tới mảnh kia ách thổ, cũng không phải là bất hủ chi vương thôi diễn đến chỗ đó, mà chỉ là căn cứ một tấm cổ đồ đi tìm đi. Báo, có cô tộc chí tôn đến rồi, còn có đế tộc chí tôn cũng đến. Chuyện này làm lớn, vùng thế giới này có khả năng cho phép lại đây sinh linh mạnh mẽ nhất tự thân tới rồi. Thần Dược Sơn mạch phụ cận, có độn nhất cảnh giới đại tu sĩ nói. Này gợi ra chấn động mạnh. Đế tộc ít ỏi, cô tộc được xưng sánh vai tiên vương chủng tộc. Chủng tộc như vậy chí tôn đều xuất hiện. Chuyện này ảnh hưởng tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Rất rõ ràng, dị vực tầng lớp cao nhất đều bị đã kinh động. Nếu như bất hủ có thể lại đây, nhất định sẽ chen chúc mà tới. Thần Dược Sơn mạch ở ngoài đã sôi trào, đây là một hồi trước nay chưa từng có sóng gió lớn. Sau đó lại cấp tốc hóa thành bão táp lớn. Như vậy, loạn cổ đạo thân trở về chi thế không thể ngăn trở, đủ để kéo trời sập. Màu vàng sẫm tinh thể núi non trên, vương đằng thiên linh nơi đại đạo chi hoa từ từ nhạt đi. Đóa thứ nhất trên ôm kiếm tiểu nhân chậm rãi khép lại con mắt. Thần sắc tựa hồ có chút uể oải, lúc trước con kia tiên quang đại thủ có thể thành công giáng lâm, cũng là dựa vào nó làm bộ phận tọa độ, bằng không ở môn hộ chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cũng sẽ không so với Du Đà xuất hiện thời gian dài bao nhiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước kia ra tay tiên vương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắc ám bạch hổ sợ hãi, cả người da lông đều nổ lên. Hắn lúc trước tận mắt nhìn một màn kinh khủng thập quan vương kia hiển hóa ra đại đạo chi hoa quá mức quỷ dị, dĩ nhiên hiện ra một cái ôm ấp kiếm thai tiểu nhân, mà còn bổ ra thiên địa, hiển hóa ra 1/3 đoạn dòng thời gian. Loại thủ đoạn này căn bản không phải một cái chạm ngã cảnh sinh linh chỗ có thể sử dụng. Quá mức lớn lao, vật cưỡi của ta, ngươi là không kịp đợi sao? Vương đằng ánh mắt trông lại, hắn dĩ nhiên hiểu rõ sắp đến bão táp lớn, huy hoàng thịnh thế, cũng hoặc thê lương xương khô hoành. Hắn nắm quyền, tầng tầng gợn sóng dập dờn, phát ra óng ánh ánh sáng, phù văn tỏa ra như diễm, xông lên tận trời. Cùng thời khắc đó, liên tục 10 bóng người lao ra, hóa thành ngưng tụ thân khu, chân đạp thiên đồ, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng chân kinh, kết thành pháp ấn về phía trước đánh ra. Như chấp trưởng một phương vô thượng đạo chủ phốc, máu me tung tóe, ở chỗ này tuyệt thế một đòn dưới, hắc ám bạch hổ rên lên một tiếng, vốn là bị thương thân thể lần thứ hai bay ngang, đầu của hắn suýt nữa bị đánh nổ, trên trán thêm ra một đạo quyền ấn, trực tiếp đánh nát xương trán, chạm đến một góc nguyên thần. Đồng thời, hắn nhục thân bành trướng lên hơn 100 cái to to nhỏ nhỏ bao thịt, như là có sinh vật ở bên trong dãy giụa, muốn đi ra ngoài bình thường. Mấy tức gian liền nổ tung, lao ra từng đạo cột máu huyết hoa bay lượn, nhiễm ở không ít dị vực sinh linh trên người, làm bọn họ kêu rên thiêu đốt, bị nội bộ tràn ngập canh kim chi khí phá nát thân thể. Ta không thích lãng phí thời gian. Hắc kim, chiến khải lạnh lẽo, thân hình của vương đằng hiện ra, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của hắc ám bạch hổ. Không đợi hắn tỉnh táo lại, trực tiếp chính là một lòng bàn tay che rơi, bao hàm vô biên đại thế, ánh sáng nội liễm hiển hóa ra vàng sáng như ngọc màu sắc, phá nát tất cả trở ngại. Ngươi còn chưa từng ăn chắc ta đây. Hắc ám bạch hổ gào thét, tâm thần tuy vì lúc trước vương đằng đại đạo chi hoa tiểu nhân chỗ kinh sợ, nhưng giờ khắc này vẫn là chậm lại, ra sức há mồm phun ra tảng lớn canh kim chi khí chỗ tạo thành đại bộc. Chỉ một thoáng trong thiên địa một mảnh trắng xóa, khí sát phạt quyển thiên cổ, như là có vô số sinh linh phất cờ hò reo, muốn chinh phạt, muốn giết chóc, muốn nát tan tất cả. Kia cuồng bạo mũi nhọn dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, cùng vàng sáng đại thế chi quyền va chạm, dường như hai viên sao lớn thiêu đốt giải thể, vọt lên xuyên vào giữa mây mênh mông, hào quang từng tấc dơ lên cao. Sán lạn lóng lánh, vương đằng con mắt càng lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên thông qua lúc trước dị tượng biết được cổ khí xuất thế. Giờ khắc này tự nhiên muốn đi tiếp dẫn. Không thể ở đây quá lâu trì hoãn, chỉ thấy hắn một tiếng quát nhẹ. Giò ra nắm đấm bỗng nhiên ép xuống. Bắn ra rồng gầm thanh âm. Tách nứt trời khung khắp nơi. Phá nát tứ hải bát hoang. Chấn động đến canh kim kia làn sóng cuốn ngược mà quay về một cái chân long uốn lượn mà lên. Gào thét giết ra. Thẳng đánh hắc ám bạch hổ kia gào lên đau đớn. Bị vương đằng hóa quyền vì trưởng đánh ra ở trên đầu oanh. Dường như hoàng trung đại lữ tiếng rung. Hắc ám bạch hổ mắt nổ đom đóm. Nguyên thần chấn động mạnh. Càng là ở luân phiên thảo phạt dưới trực tiếp ngất đi. Và nát mấy tòa tinh thể núi non. Tê liệt ngã trên mặt đất bạch kim gia lông. Tím hoa văn đường. Nhìn ngược lại uy mãnh. Vương đằng tiến lên. Ở vô số người ngạc nhiên trong ánh mắt, một tay tóm lấy hắc ám bạch hổ kia đuôi. Như là kéo chiến lợi phẩm giống như bay lên trời. Cấp tốc chạy hướng phương xa khác, trong một mảnh chiến trường cô tộc sinh linh ngẩng đầu. Rất xa nhìn một đạo bị hỗn độn khí bọc lưu quang cắt ra vòm trời. Trong tay tựa hồ nhấc theo một đoạn sinh linh thân thể. Còn đang chảy máu. Không giống như là ngã xuống dáng dấp kia. Tựa hồ là hắc ám bạch hổ tộc gia hỏa. Làm sao bị người đánh tan? Sách ở trên tay. Hắn ngẩn ra. Không nhịn được khẽ ồ lên một tiếng. Một tay vung lên. Có gợn sóng không gian khuấy động. Hóa thành cuồn cuộn làn sóng đem hắn thúc đẩy. Trực tiếp phóng lên trời. Đuổi tới đế tộc gia hỏa cùng vô ý sư tử nhìn dáng dấp là công thành. Nhưng hai vị thủy tổ lại thất bại. Cổ khí bị hoang cướp đi. Vừa mới người kia, nên chính là gần đây danh tiếng chính thịnh thập quan vương. Cũng thật là không được yên tĩnh. Lực lượng không gian nổ vang. Cô tộc sinh linh âm thầm cân nhắc. Đem vài món sự sâu chuỗi lên. Bao nhiêu cũng có thể thôi diễn ra ít thứ đồng thời. Thiên thú xâm lâm ở ngoài. Tảng lớn bóng dáng tụ tập. Đằng đằng sát khí. Đều là dị vực sinh linh. Lạnh lùng nhìn gần cùng ngoại giới liên kết tiếp đường nối. Chờ đợi hoang xuất hiện, ta liền không tin hắn có thể đem cổ khí này bảo vệ. Chúng ta đã tới, há tha cho hắn quấy phá. Đế tộc đại nhân cùng vô ý sư tử đại nhân cũng đến, thế tất yếu đem hoang ngăn chặn ở đây. Tiếng người huyên náo, nơi này mênh mông một mảnh. Đem đi về con đường của đế quan vây chặt trụ vèo. Trên trời cao, vương đằng lòng bàn tay hiện ra một viên cổ thụ. Đem ngất hắc ám bạch hổ dường như trái cây vậy treo ở trên nhánh cây. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía sau, nơi đó có một luồng khí tức mạnh mẽ chính đang nhanh chóng tiếp cận, khiến cho bốn phía lực lượng không gian đều đang bạo động. Có thể làm cho hắc ám bạch hổ tán đồng, tự nhiên cũng có bất phàm thực lực, vậy liền là trong miệng bạch hổ cùng hắn đồng hành nhân vật. Cường đại, tựa hồ đối với không gian chi đạo khống chế tinh thâm. Vương đằng con mắt hơi lấp lóe. Như vậy đặc thù để hắn liên tưởng đến dị vực một cái cổ xưa đế tộc. Nói chuẩn xác là cửu thiên đã từng trùng tộc, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.